thầy giáo lớp mẫu giáo ở tinh tế. Chương 64, góc truyện audio.com. Sự tình phá bỏ hội nghị rất nhanh bắt đầu chấp hành. Sau khi Well định ra quy trình, người phía dưới lực chấp hành cũng là 100%. Sở Hồng Vũ khiến hội nghị kinh sợ cũng nổi lên tác dụng mấu chốt. Loại thái độ một lời không hợp liền cá chết lưới rách này ngoại trừ muốn người chết, cũng không ai dám trêu chọc hắn. Trong lúc nhất thời, phụ thân vô căn cứ của Sở Du Nhiên bao che khuyết điểm biến thành phụ thân thần kinh bao che khuyết điểm. Khiến người đắc tội ông cũng muốn nghĩ, có lúc bệ hạ sẽ nói lý. Thế nhưng Sở hiệu trưởng tuyệt đối không nói lý. Thời điểm nhìn thấy người khác nói bệ hạ sẽ nói lý, Sở Du Nhiên không khỏi cười ha ha. Đám người hâm mộ não tàn này đều không nghi ngờ mấy thành viên hội nghị là chết như thế nào sao? Tại sao lại hắc cha cậu? Chuyện tốt cũng là mèo lớn làm, chuyện xấu đều là cha cậu làm. Con trai tốt biểu thị không phục, Sở Du Nhiên cũng cảm thấy chính mình càng ngày càng không biết xấu hổ. Lập tức liền có thể biến thành một người bênh người thân không cần đạo lý. Vừa lúc đó, Vương hậu Sở Du Nhiên nhận được một phần thư mời. Thư mời màu tím bên trên in hình một con mèo màu vàng. Người gửi ba chữ Angus. Sở Du Nhiên vừa nhìn liền biết đây là trong nhà Jimmy đưa tới. Hé mắt, đè xuống tâm lý kinh ngạc mở ra xem. Sở Du Nhiên nở nụ cười. Giống được tuổi trẻ của đế tinh liền muốn khóc một trận. Tam công tử nhà đại thần tài chính Angus, cái người đã từng muốn tìm cậu để gây sự gây thiếu gia. Muốn đính hôn, làm vương hậu, cậu phải tự mình có mặt ở vũ hội đêm đó. Đây là đẩy thoát không được. Sở Du Nhiên nhìn đồng hồ, hướng Lindsay lên tiếng nói. Đi nghĩ một phần danh sách lễ vật, thời điểm nào nên từ chối, thời điểm nào nên có mặt. Vẫn là phải cân nhắc để không bị coi thường. Cậu không phải phế vật nuôi dưỡng ở bên trong lồng kính. Có lúc cũng phải chứng minh một chút. Người nào lắm miệng, liền để cho bốn con bàn tử nhà bọn họ đập chết hắn. Lindsay ngoan ngoãn cười ra một đôi tiểu răng nanh. Thuộc hạ lập tức đi an bài. Sở Du Nhiên gật gật đầu. Hỏi, đi lâu gần đây thế nào? Lindsay thu nụ cười, nghiêm mặt nói. Điện hạ rất tự lập, rốt cuộc không còn hỏi qua Cát Mỗ tiên sinh, cùng với bình thường giống nhau. Sở Du Nhiên thở dài, cậu phải quan tâm kỹ càng nó, có chuyện đầu tiên phải nói cho ta. Đúng rồi, ngày lễ đính hôn ta muốn mang theo đi lâu đi, cậu chuẩn bị một chút, mang nơ con bướm vân vân, nói chung làm cho nó đẹp trai một chút, làm trưởng tử, phải sớm va chạm xã hội. Lindsay đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bị chọc cười. Sở Du Nhiên ý tứ trong lời nói này đã rất sáng tỏ. Hiện tại đã đem đi lâu xem là người thừa kế bồi dưỡng. Bất quá cái nơ con bướm này, có thể tưởng tượng ra sắc mặt đi lâu điện hạ, khẳng định không dễ nhìn. Đại điện hạ nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Sở Du Nhiên gật đầu tiếp thu tán thưởng. Đó là dĩ nhiên, đi lâu nhà bọn họ đặc biệt, phải để cho người toàn thế giới chiêm ngưỡng nó. Đi lâu một thân lông đen, bị Sở Du Nhiên nhấn ở trước gương, nhìn trong gương chiếu dọi ra hình ảnh mặt càng đen hơn khó coi chết đi được. Tại sao trên cổ phải mang cái nơ con bướm? Đây là đồ vật giống cái yêu thích. Đi lâu bất mãn dùng móng vuốt cào. Sở Du Nhiên nhấn giữ bé, lại lấy ra một cái lục lạc màu vàng. Cười híp mắt nhìn đi lâu, nếu con lấy được cái này thì đeo cái này. Tại sao? Đi lâu điện hạ rất tức giận, khắc sâu biểu đạt chính mình bất mãn, bởi vì như vậy tương đối soái, màu xanh nhạt thoạt nhìn rất lịch sự. Thầy yêu thích, con không thích. Đi lâu không tiếp tục tức giận vỗ móng vuốt cào cửa, chỉ là ngồi xổm ngồi tại chỗ, ngẩng đầu nhìn thẳng Sở Du Nhiên, màu sắc màu xanh dần sâu đậm. Dùng ánh mắt biểu đạt chính mình bất mãn, xác thực trầm ổn không ít, cũng rất có phong độ của đại hoàng tử. Chỉ có điều, người trước mắt không nhìn thẳng sự phản kháng của bé. Sở Du Nhiên ha ha hai tiếng, thầy là giống cái, thầy cứ tùy hứng như vậy. Con phải biết, thầy chính là rất không thể nói lý. Không tin con xem, mẫu phụ Kali cùng cậu ấy. Chính là như vậy, đi lâu, thầy học không giỏi.